Chương 553, Túc Ngân sức chiến đấu không thấp nha. Nó thế nào thấy cái kia tuyết thú lui về sau một chút khoảng cách, ngự hồ hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Mà Bắc Minh Dạ lặng lặng đứng tại chỗ, trên mặt một điểm dư thừa biểu lộ đều không có, tay áo bao phủ tay phải lại đang phát run. Vừa rồi lực lượng kia, hắn hoàn toàn không thể khống chế Bắc Minh Dạ, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hách Liên nhìn xem Bắc Minh Dạ, có chút kinh ngạc, một chiều, thế mà đem cái kia tuyết thú dọa thành cái dạng kia, là điên rồi sao? Không có việc gì. Nắm tay, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Hách Liên mấy người mặc dù cảm thấy Bắc Minh Dạ vừa rồi một kích kia rất kỳ quái, có thể nhìn Bắc Minh Dạ xác thực không có chuyện gì, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ tay phải một chút, trong mắt lóe lên một vệt sáng, thoáng qua tức thì. Gặp Bắc Minh Dạ không có việc gì, mấy người liền lần nữa bắt đầu công kích. Lần này, Trọng Nguyệt cùng Hách Liên cùng một chỗ dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiểm chế lấy tuyết thú, Bắc Minh Dạ, Tư Đồ U, Ngự Hồ ba người là công kích. Trọng Nguyệt cu nở dê từ trong không gian đem Lạc Lạc phong ra. Lạc Lạc vừa ra tới, hé miệng, không nói hai lời chính là một tia chớp cột sáng hướng về cái kia tuyết thú đi. Chô nở ơ tuyết thú sau lưng cách đó không xa Lạc Tâm thấy vậy, bị giật nảy mình, vội vàng rời đi tuyết thú cùng Trọng Nguyệt bọn họ chiến đấu khu vực. Bắc Minh Dạ vừa rồi một kích kia đơn thuần đột phát tình huống, đã khôi phục bình thường về sau, cái kia tuyết thú liền không còn e ngại Bắc Minh Dạ. Nhìn ra Tư Đồ U cùng Trọng Nguyệt là trong bọn họ yếu nhất, liều mạng công kích hai người bọn họ. Một đường băng lăng bay tới, Trọng Nguyệt có chút nghiêng đầu, băng lăng lau mặt gò má bay đi. Mặt bên trên truyền đến thấu xương rét lạnh, Trọng Nguyệt đưa tay sờ sờ gương mặt, cảm giác được cái kia đau đớn về sau, Trọng Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, sau lùi lại mấy bước. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, bàn tay chợt vỗ trên mặt đất, bất tử điểu thú hồn bỗng nhiên mà ra. Gấp sát mặt đất hướng về cái kia tuyết thú bay đi. Cảm giác được sau lưng cái kia cấp tốc lực lượng, Hách Liên thả người nhảy lên, cho bất tử điểu thú hồn để cho đường. Bất tử điểu thú hồn bay qua chi địa, băng tuyết hòa tan, ngay cả cái kia vô cùng sắc bén băng lăng đều trong nháy mắt hòa tan ra. Xuyên thấu băng lăng, bất tử điểu thú hồn trực tiếp đánh vào tuyết thú trên người. Bị bất tử điểu thú hồn đánh trúng, tuyết thú thân thể hướng về đằng sau thối lui. Nhưng mà chẳng kịp chờ tuyết thú kịp phản ứng, một cái bạc bạch sắc lưu quang trường tiễn xuyên qua những cái kia băng lăng, bay về phía tuyết thú. Mũi tên phá không, lực lượng cường đại để cho mũi tên chung quanh những cái kia băng lăng mãnh liệt bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Cái kia tuyết thú thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, băng tuyết bay tới, tại trước mặt nó hợp thành một cái thuẫn, đem cái kia màu trắng bạc mũi tên ngăn lại. Mũi tên bắn tại tuyết trên lá chắn mặt. Kích phá tuyết thuẫn, nhưng không có dư thừa lực lượng tiếp tục tiến lên, rơi trên mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Trọng Nguyệt mấy người hơi kinh ngạc nhìn lại, liền thấy Túc Ngân đạm mạc đứng tại chỗ, trong tay còn cầm một cái màu trắng bạc trường cung. Mũi tên kia là Túc Ngân bắn không hề nghi ngờ, mấy người khỏe miệng giật một cái, khổ cực như vậy chiến đấu, bọn họ thế mà quên đi mạnh như vậy sức chiến đấu người nha. Túc Ngân sức chiến đấu không thấp nha. Đế Tiểu Bạch đứng ở cách đó không xa. Nhìn xem Túc Ngân thân ảnh, câu môi cười cười. Nghe Đế Tiểu Bạch cái này xem trò vui đánh giá ngữ khí, Ám La quả thực không biết nên nói cái gì cho tốt. Đừng quên trong mấy người kia còn có Trọng Nguyệt, hắn có thể đừng như vậy thảnh thơi sao? Không phải mới vừa còn lo lắng Trọng Nguyệt bọn họ đánh không lại sao?